loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 60, Tuyệt thế trận pháp. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lại đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo những bộ truyện mà Hiếu Vinh đã diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những đạo hữu nào, những quý vị đạo mà cố gắng ngang qua kênh Hiếu Vinh thì tìm thấy video nhất phẩm bố y này và cảm thấy giọng đọc, đọc truyện audio của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh, cũng như là hãy like, bình luận, chia sẻ bên dưới để Hiếu Vinh được nhiều quý vị các bạn cũng như chư quý đạo hữu biết đến nhiều hơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh thực hiện diễn đọc ở tập vừa rồi, thì Từ Mục đã sáng chế ra được 800 bộ giáp kỵ kỵ binh và để dành cho Vệ Phong để làm một quân cờ bí mật, và tất cả những tình huống chuẩn bị để phạt lương cũng đã chuẩn bị rồi. Bây giờ tất cả cánh quân đang hội tụ, và phía bên kia Đổng Văn thì cứ giả bộ như là say xỉn, nhưng trên thực tế thì đang tiến sâu vào ở vùng đất Thảo Nguyên để tìm một cái cách, đó là mang giặc vào nhà để đấu với Từ Mục. Đó cũng có thể là một cái kế sách của Đổng Văn, khi mà hiện tại thì Đổng Văn đang một mình chống lại với Giả Chu và cả Từ Mục luôn. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến của chương thứ 591, Hành Quân Xuất Quan. Tại biên giới Lương Châu, Lư Thành cuối cùng cũng đón những ngày băng tuyết tan. Bình Lĩnh Thục bị giam hãm suốt mùa đông ròng rã, cuối cùng cũng phải hòa trong niềm vui. Trên Vọng Lâu Thành, Trần Trung đứng đón những tia nắng ấm áp đầu tiên. Sau một hơi thở dài, ánh mặt hắn lại trở nên nặng trĩu ưu tư. Một kỵ binh trinh sát của Thục Châu phi ngựa đến, vó ngựa hất tung những bông tuyết còn sót lại, vừa phi vừa hô lớn: "Bẩm báo Trại Tướng Quân, đại quân Thục Châu đã tiến sát biên giới Lương Châu." Nghe tin, Trần Trung khẽ nhắm mắt rồi nắm chặt tay thành quyền. Cuộc chiến phạt lương của Thục Châu sắp bắt đầu, chỉ còn chờ đại quân hội tụ. Trước đó hắn vẫn lo lắng Lương Châu sẽ thừa cơ băng tuyết tan mà tấn công, may mắn thay điều đó đã không xảy ra. "Dọn dẹp thao trường, toàn quân luyện tập sẵn sàng chiến đấu, chờ đón đại dương vào thành, chúng ta sẽ tiến đánh Lương Châu." Tiếng hô vang vọng từ trên xuống dưới thành, hàng vạn binh sĩ Thục Châu mặc áo ấm đồng thanh hưởng ứng. Tại thành đô Thục Châu, Từ Mục cau mày nhìn những thông tin tình báo vừa nhận được. "Giang Long, ngài có nhận thấy dạo gần đây tin tức về Lương Châu xuất hiện ngày càng nhiều không? Điều đó có nghĩa là Dạ Kiêu Tổ của chúng ta có thể thu thập tin tức dễ dàng hơn trước. Ngày trước Bắc Hiệp Lữ Châu phải trải qua thập tử nhất sinh mới có thể mang về một mẫu tin tình báo, nhưng giờ đây mọi chuyện dường như quá dễ dàng. Không phải Từ Mục đa nghi, mà là trong chuyện này hắn luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn." "Chính xác là như vậy." Giả Chu cũng nhíu mày. "Các báo cáo gần đây đều cho thấy Đổng Văn liên tục say xỉn trong cung, mọi việc đều giao cho Đổng Viên xử lý." "Hắn đã bị phế rồi sao?" Từ Mục ngập ngừng hỏi. "Ẩn mình suốt 23 năm, nhưng chỉ trong năm ngoái hắn liên tục thất bại, ngay cả Tư Mã Tu cũng bỏ mạng. Với tính cách kiêu ngạo của Đổng Văn, có lẽ hắn đã suy sụp sau những đòn giáng liên tiếp." Giả Chu im lặng một lúc rồi nói. Dù thế nào đi nữa, khi phạt lương, chủ công vẫn phải hết sức cẩn trọng. Theo ta, Đổng Văn giống như một con chó cầm hơn. Chó cầm? Chó cầm khi còn nhỏ thì không biết sủa, nhưng khi trưởng thành, nếu đã vào chiến thì sẽ không chết không thôi. Có lý. Từ một nhíu mày, nghe theo ý của giả chủ, rất có thể Đổng Văn vẫn còn giấu bài tẩy. Hiện tại cánh quân của Hàn Cửu đã xuất phát, chỉ cần đợi thêm 2 ngày nữa, chủ công cũng nên lên đường. Đại quân phạt lương không ồ ạt kéo đến 2 thành tiền tuyến cùng một lúc. Lý do rất đơn giản, đội quân chủ lực cuối cùng của Từ Mục sẽ đi cùng với dân phu vận chuyển lương thảo, tiện đường bảo vệ. Văn Long, tình hình bên chỗ Bá Liệt thế nào? Đã bắt đầu rồi. Giả Chu mỉm cười. Trên Vọng Lâu Ngưu Thành, một thư sinh què đang ngồi lặng lẽ trên chiếc xe lăn gỗ, nhìn về phía xa xăm. Vùng đệm biên giới giữa Lương Châu và Thục Châu rộng hơn 100 dặm. Thông thường, nếu kỵ binh trinh sát của hai bên chạm mặt nhau, một trận ác chiến sẽ nổ ra. Bên nào thua thì rất có thể sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Chính trên mảnh đất hơn 100 dặm này, không biết bao nhiêu xương trắng đã bị chôn vùi để thu thập tin tức tình báo. Chiêu Dân, Tân Nguyệt Quang có động tĩnh gì không? Đối diện với Ngưu Thành là Tân Nguyệt Quang của Thường Châu. Ban đầu, nó chỉ là một tiền đồn nhỏ dựa vào địa hình hiểm trở. Nhưng giống như Ngưu Thành, nó đã được gia cố liên tục bằng sức dân, dần trở thành một cửa ải lớn. Theo thông tin thu thập được, Đồng Phương Kính biết rằng tướng trấn thủ Tân Nguyệt Quang tên là Ninh Vũ, một nhân vật bí ẩn mới nổi lên ở Thường Châu. Tuy nhiên, hắn ta quả thực có tài năng. Ít nhất là trong các cuộc đối đầu giữa hai bên, hắn ta không hề tỏ ra yếu thế. Tiểu quân sư, Ninh Cẩu dạo gần đây lại đang đốn ngủ, có vẻ như hắn ta muốn xây thêm một doanh trại. Xây doanh trại? Cách Tân Nguyệt Quang bao xa? Theo tình báo, chưa đến 10 dặm, có lẽ là dùng để quan sát. Kỳ giác trại? Đồng Phương Kính trầm ngâm suy nghĩ. Dù Dân, người phái Mã Nghị dẫn 5.000 quân đi tấn công doanh trại mới này. Nghe vậy, Vu Văn giật mình. Tiểu quân sư, nơi đó cách Tân Nguyệt Quang chưa đến 10 dặm. Đừng quán sợ, Đồng Phương Kính trấn an. Đến lúc đó, Mã Nghị chỉ cần phô trương thành thế, tấn công giả vài lần rồi rút lui là được. Sau đó, Vu Văn người đích thân dẫn 5 vạn quân đi theo đường tiện đạo của Mộ Dân Châu tiến đến biên giới Lương Châu hội quân với chủ công. Tiểu quân sư, nếu làm như vậy, toàn bộ Mộ Dân Châu sẽ chỉ còn lại chưa đến 2 vạn quân. Không sao, lấy kỳ giác trại bên ngoài Tân Nguyệt Quang là mục tiêu, ta có lòng tin sẽ khiến Ninh Vũ, tướng trấn thủ Tân Nguyệt Quang, tưởng rằng chúng ta đang tranh giành cứ điểm. Ngoài ra, dù dàn người phải để lại 2 vạn bộ giáp phục dùng làm nghi binh cho dân phu, khi đến Lương Châu chủ công sẽ cấp giáp phục mới cho ngươi. Vu Văn vẫn còn bối rối nhưng không hỏi nhiều, chắp tay rồi bước ra ngoài. Văn Tắc, đừng quên rằng không chỉ ta mà ngay cả trong lòng chủ công, người vẫn luôn là đệ nhất đại tướng của Thục Châu. Vu Văn khựng lại một chút, bước chân trời đi trở nên vững vàng hơn. 3 cánh quân xuất phát từ Thục Châu, ngay cả khi tính cả Hạng quân, Tân quân và Nghĩa quân, tổng cộng chưa đến 4 vạn người, gần như đã dốc hết binh lực của Thục Châu. Tại 2 thành tiền tuyến có gần 3 vạn quân, ngoài ra còn có quân của Sài Tông và Sùng Nghĩa, tính sơ sơ thì tổng cộng có 9 vạn quân. Nếu 5 vạn quân của Mộ Vân Châu có thể hội quân thành công thì sẽ có khoảng 14 vạn quân. Lực lượng này thoạt nhìn tương đương với Lương Châu, nhưng trên thực tế Từ Mục đã có chút giết gà lấy trứng. Việc sử dụng Hàn binh, Tân binh và Nghĩa quân là một canh bạc lớn. Nếu trận chiến này thất bại, e rằng mọi thứ sẽ trở về vạch xuất phát. Trước thành đô, cỏ non mới nhú xanh tươi. Từ Mục khoác áo choàng, cưỡi phong tướng quân, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn những người dân đến tiễn đưa cùng những gương mặt thân quen. Dương Phủ Thừa, mọi việc ở thành đô trẫm tạm thời giao cho Khanh. Lão phu đã 67 tuổi nhưng vẫn có thể cầm đao giết giặc, nếu phụ lòng Thục Dương xin lấy cái chết tạ tội. Từ Mục gật đầu rồi từ từ quay sang Tôn Quân, còn có Tiểu Cẩu Phúc, cũng đừng làm ta thất vọng. Lần này thực tế là vẫn còn lại Bình Mạng Doanh, dù thế nào đi nữa Thục Châu vẫn cần một đội quân trấn giữ. Tôn Huân và Tiểu Cẩu Phúc đồng loạt chắp tay, trong làn gió xuân se lạnh. Từ Mục không nói gì thêm. Ngay cả khi hắn nhìn thấy Khương Thải Vi và Lý Tiểu Uyển đang cầu nguyện trong đám đông, khi hắn quay đầu ngựa, tiếng tiễn đưa và tiếng nức nở ngạn ngạo của người dân vang vọng khắp nơi. Khởi trai tráng Thục Châu, ra khỏi Vũ Quan, chí tài dự đất mở mang bờ cõi, chỉ chờ đại thắng trở về, báo tình phá địch 2000 dặm, xuất quân. Vẻ mặt Từ Mục trở lại vẻ lạnh lùng. Thục Dương có lệnh xuất quân. Xuất quân! Từng vị lão tướng Thục Châu thúc ngựa chạy, tiếng hô vang như sấm. Cờ Hiệu Doanh, Hậu Cận Doanh, Trung Nghĩa Doanh, Nam Lâm Doanh, Bạch Giáp Kỵ Doanh. Vệ phòng cưỡi trên lưng con tuấn mã bọc giáp, không lập tức xuất phát cùng quân đội. Theo ý của Từ Mục, 4000 quân của họ sẽ bí mật lên đường vào ban đêm. Chỉ có 800 kỵ binh hạng nặng, nhưng lại cần đến 4-5000 người để tạo thành một doanh. Phù xe, quân y, quân phụ, thậm chí cả thợ sửa giáp đều không thể thiếu. Vệ phòng hiểu rằng 800 kỵ binh bạch giáp của họ sẽ là vũ khí bí mật trên chiến trường Phạt Lương. Chương 592, trở lại Lư Thành. Sau hơn 300 dặm hành quân, cuối cùng Từ Mục cũng đưa quân đến được Lư Thành. Thời tiết đầu xuân khiến lớp sương tuyết bao phủ Lư Thành suốt mùa đông dần tan chảy. Ngay cả ở những vùng xa hơn, các bụi sa mạc cũng bắt đầu cuộn lên trong gió, làm mờ cái tầm nhìn. Trần Trung bái kiến chủ công. Trần Trung đứng ngay cổng thành, thấy Từ Mục xuống ngựa liền vội vã hành lễ. Phía sau hắn, các tướng lĩnh trấn thủ Lư Thành cũng đồng loạt chắp tay. Chúng thần xin bái kiến chủ công. Đứng lên cả đi. Từ Mục tươi cười, tiến lên vài bước, vỗ vai Trần Trung. Hôm tiệc tất niên ở thành đô, phu nhân nhà ngươi còn hỏi ta sao ngươi chưa về. Ta bảo bà ấy cứ yên tâm, Lư Thành này làm gì có kỹ chuyện nào. Trần tướng quân đây thanh tâm quả dục, biết đâu về thuộc nghỉ ngơi lại sinh thêm được mụn con trai bụ bẩm. Trần Trung nghe vậy chỉ biết cười trừ. Chú công đừng trêu nữa, ngài đâu biết mùa đông ở Lư Thành này không ít huynh đệ đem đến hú như sói đói đó. Yên tâm đi, đợi đánh xong quân lương, công trạng và tiền thưởng sẽ không thiếu một xu. Nghe vậy, đám binh sĩ phía sau Trần Trung mới treo họ vui vẻ. Trần Trung, mùa đông vừa rồi có biến động gì không? Bỏ qua những lời trêu đùa, cả Từ Mục và Trần Trung đều trở nên nghiêm túc. Đúng như chủ công dự đoán, quân trình sát của quân lương ngày càng xuất hiện nhiều. Dù trời có tuyết rơi dày đến đâu, chúng vẫn lén lút đến dò thám mỗi ngày. Nhưng theo thần thấy, quân phòng thủ Lư Thành cũng không ít, cộng thêm thời tiết khắc nghiệt nên động dân vẫn chưa dám tấn công. Giả lại chúng ta vừa mới vào xuân, đại quân của chủ công đã kéo đến rồi, không thể chậm trễ được nữa. Từ Mục khẽ nhíu mày, không hiểu sao Đổng Văn luôn cho hắn cảm giác là một kẻ thầm hiểm, lúc nào cũng giấu một quân bài tẩy để chạy xỏ người khác. Chủ công định khi nào sẽ tiến đánh đất lương? Đừng nóng vội, vẫn còn một cánh quân nữa chưa đến. Cánh quân đó chính là quân của Vu Văn. Theo tình báo trước đó, dưới kế nghi bình của Đồng Phương Kính, họ đã vượt qua được Tiện Đạo và đang chuẩn bị đến Bạch Lộ quận để vượt sông. À phải rồi, tình hình ở Ôn Lan Thành thế nào? Phàn Lỗ vẫn ổn chứ? Vẫn như cũ. Nửa tháng trước khi tuyết rơi dày, ông ta còn đặc biệt đến đây một chuyến, trao đổi tình hình rồi cùng nhau uống vài chén. Từ Mục gật đầu, đặt tay lên chùi kiếm, tiến đến mép thành, phóng tầm mắt ra xa. Cảnh vật Lương Châu dần hiện ra sau làn sương mờ ảo. Thời gian không còn nhiều, cộng thêm vấn đề quân lương, cuộc chinh phạt lương này chỉ có thể đánh nhanh thắng nhanh. Trần Trung, thứ cản đường để quân phạt lương của ta có phải là lệnh cư quan? Chính xác. Trần Trung gật đầu đáp. Cách Lư Thành hơn 300 dặm là lệnh cư quan, nơi Đổng Văn đóng quân. Tuy không phải là nơi hiểm yếu, dễ thủ khó công, nhưng khu vực xung quanh ải lệnh cư lại không có rừng cây hay đồi dốc, mà chỉ toàn là đồng bằng. Nói cách khác, nếu đại quân của ta muốn tiến sâu vào đất lương, thì việc đầu tiên phải làm là chiếm được lệnh cư quan. Chủ công, Lương Châu tuy rộng lớn, được mệnh danh là bát quận, nhưng thực tế thì có đến 3 quận là dùng đất quan du, còn 5 quận còn lại đều tập trung ở khu vực trung tâm. Vì vậy, nếu chiếm được lệnh cư quan, đại quân của chủ công sẽ nhanh chóng tiến đến được kinh đô của Lương Châu. Lệnh cư quan có bao nhiêu quân lương đóng giữ? ít nhất cũng phải 10 vạn, trong đó kỵ binh lương chắc chắn không ít. Dù đã đoán trước được, nhưng Từ Mục vẫn không khỏi cảm thấy đau đầu khi nghe con số này. Rõ ràng Đổng Văn muốn lợi dụng địa hình đồng bằng để dùng kỵ binh lương đánh bại quân Thục. Hơn nữa, 10 vạn quân này chỉ là con số trên danh nghĩa. Với việc chiếm giữ 3 châu của lương địa, số quân mà Đổng Văn nuôi dưỡng chắc chắn không chỉ có vậy. Thêm vào đó, Đổng Văn vốn là kẻ điên cuồng, việc hắn ta chiêu mộ thêm quân trong mùa đông cũng không phải là không thể xảy ra. Lấy bản đồ ra đây, ngoài ra cho người mời quân sư đến. Dù đã hành động rất nhanh, nhưng Từ Mục vẫn không ngờ rằng Đổng Văn cũng điều động quân nhanh đến vậy. Lúc đầu hắn còn muốn thử một đòn đánh chớp nhoáng bằng vũ khí lạnh, nhưng quân lương đã được điều động và bố trí phòng thủ cẩn mật, nên chiến thuật này không thể phát huy hiệu quả. Rất nhanh Giả Chu đã đến. Điều khiến Từ Mục lo lắng là sắc mặt của Giả Chu có vẻ tái nhợt, ốm yếu hơn hẳn so với những lần chinh chiến trước. Văn Long, ngài không sao chứ? Ban đầu Từ Mục chỉ nghĩ rằng Giả Chu bị cảm lạnh, nhưng khi hắn chạm vào trán Giả Chu thì lại không thấy có gì bất thường. Khi Từ Mục còn đang định hỏi thêm, Giả Chu đã chỉ vào bản đồ và bình tĩnh nói: Trần tướng quân, gần lệnh cư quan có trấn nhỏ nào không? Hình như có vài cái, nhưng tường thành thấp bé, không thể phòng thủ được. Nghe nói dân lương ở mấy trấn đó đã bỏ chạy hết để tránh chiến tranh rồi. Giọng Giả Chu trầm xuống: Chu Công, Trần tướng quân, quân Thục của chúng ta ít có kỵ binh, nếu vào chiến trên địa hình bằng phẳng thì chắc chắn sẽ thất bại. Từ Mục biết rằng Giả Chu không hề nói quá. Dù trước đó họ đã có kế dụ kỵ binh Tây Khương đi, thì uy danh của kỵ binh Lương Châu vẫn là vô song. Đúng là chúng ta có 800 kỵ binh Bạch Giáp quân, nhưng lực lượng này chỉ có thể dùng để tạo bất ngờ, chứ không thể đối đầu trực diện với kỵ binh Lương. Từ xưa đến nay, lấy bộ binh chống lại kỵ binh mà không có lợi thế địa hình thì thường sẽ thất bại thảm hại. Văn Long, ta có một kế. Từ Mục nghiêm túc nói. Giả Chu và Trần Trung đứng bên cạnh đều tò mò nhìn Từ Mục. Trong Lư Thành, những chiếc xe chở quân lương nối đuôi nhau thành một hàng dài. Trần Thịnh, người bị mất một cánh tay, đang mặc áo giáp lạnh lùng giám sát việc vận chuyển lương thảo. Thịnh ca! Nghe thấy tiếng gọi, Trần Thịnh vội quay lại, dùng một tay hành lễ với Từ Mục. Từ Mục xua tay, nhìn những người phụ khuân vác và những chiếc xe quân nhu trước mặt, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Còn phải vận chuyển mấy chuyến nữa? Trần Thịnh cúi đầu tính toán. Chắc khoảng 2 chuyến nữa thôi. Ngoài ra quân nhu đi công thành cũng sắp đến rồi. Dân Thục đã quyên góp rất nhiều thịt, sẽ được chuyển đến cùng với chuyến sau. Không chỉ binh lực mà cả quân lương và quân nhu đều đang được tập trung ở Lư Thành. Có vẻ như trận quyết chiến giữa hai bên sắp diễn ra. Thịnh ca, ta muốn giữ lại 500 xe trống ở Lư Thành, có vấn đề gì không? Trần Thịnh suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Không có vấn đề gì đâu. Phần lớn quân lương đã được chuyển đến đây rồi, nên dù có giữ lại 500 xe thì cũng không ảnh hưởng nhiều. Nhưng mà chủ công cần số xe trống này để làm gì? Mấy con ngựa kéo xe này đều là ngựa già hoặc là ngựa què đã giải ngũ. Ta có việc cần dùng. Từ Mục vỗ vai Trần Thịnh. Trần Thịnh cười cười không hỏi thêm gì. Từ khi đi theo Từ Mục, hắn đã biết rằng chủ công của mình là một người có tầm nhìn xa trông rộng. Tôi sẽ nghe theo lệnh của chủ công. Câu nói này khiến Từ Mục im lặng một lúc. Hắn nhớ lại những ngày tháng ở Vọng Châu, khi cùng với Từ Hổ, Khương Thải Vi và 5 người phu xe phải vật lộn để kiếm sống. Chủ công, trời vẫn còn lạnh, ngài nên giữ gìn sức khỏe. Khi Từ Mục còn đang trầm ngâm suy nghĩ, Trần Thịnh đã dẫn đội hậu cần đi về phía trước. Chiếc tay áo trống rỗng của hắn ta khẽ lay động trong gió. Trần Thịnh, hôm nào gọi huynh đệ đến đây, ta sẽ dẫn mọi người đi ăn chơi, đến những tiểu lâu tốt nhất, tìm những cô gái xinh đẹp nhất. Cảm ơn chủ công. Trần Thịnh quay đầu lại, nở một nụ cười từ chối, giơ cánh tay còn lại lên vẫy chào Từ Mục trong ánh nắng ban mai. Chương 593, trước lệnh cư quan. Trong vương cung ở thành Lương Châu, Đổng Văn, người đầy bụi đường, bước vào với vẻ mặt lạnh như tiền. Gã thấy thần đang nằm ườn trên người một thi tần giật mình, vội vàng quỳ xuống run rẩy. Đổng Văn không chút biểu cảm, vung vào chém chết gã thế thân ngay tại chỗ, ngồi phịch xuống ngai vàng, đuổi hết đám phi tần. Đổng Văn nhắm mắt, vẻ mặt đầy cay đắng. Một viên tướng thân cận vội vã chạy vào, lẳng lặng khiêng xác chết đi. Dù Dinh, người đã hứa gì với ta? Chỉ một câu nói, viên tướng Lương Châu đi theo Đổng Văn vội vã quỳ xuống xin tha. Người bảo ta rằng chưa đến ngàn dặm sẽ có một quốc gia Tây Vực. Ta đã lặn lội đến đó không hề nghỉ ngơi. Khuôn mặt Đổng Văn trở nên dữ tợn. Khốn kiếp, hóa ra chỉ là một cái làng nhỏ của đám trợ hồ sống tạm bợ ở ốc đảo. Chủ công trước đó trình sát báo về thu lệnh ở đó tự xưng là một tiểu quốc. Ta mất 20 vạn lượng vàng chỉ đấu lại được 1 vạn 5 ngàn quân. Nếu là năm ngoái, ta đã dốc toàn lực tiêu diệt cái đám trợ hồ chết tiệt này. Ầm một tiếng, Đổng Văn giận dữ đá đổ chiếc bàn ngọc trước mặt. Nể tình ngươi vẫn còn chút công trạng, cút về doanh trại chuẩn bị xuất chinh. Khi Du Vinh vừa rời đi, sự tĩnh lặng chết chóc lại bao trùm lên vương cung. Không gọi thị vệ, Đổng Văn run rẩy khoác lên mình bộ chiến giáp, thắt chặt áo choàng, lấy cây thương mã vàng đeo chiếc cung làm từ gân sói lên lưng. Hắn ta nhớ lại những ngày còn nhỏ, mỗi khi phụ vương ra trận luôn có rất đông người thân vây quanh dặn dò cẩn thận, cầu mong bình an. Giờ đây hắn ta chẳng còn gì cả, ngay cả Tư Mã Tu, người bạn tâm giao, cũng đã chết ở Thục Châu. Nếu lúc đó hắn ta cẩn trọng hơn, nghe theo kế hoạch của Tư Mã Tu, có lẽ đã không đến mức này. Tiến lên. Khi mặc xong chiến giáp, khuôn mặt Đổng Văn trở nên điên cuồng và dữ tợn, như một con quái thú đang nổi giận trong ánh nến mờ ảo. Bao chủ công, Đậu Thông và Phàn Lỗ từ Ôn Lan Thành đã đến hợp quân. Từ một vui mừng khi nghe tin này, điều đáng tiếc duy nhất là quân của Vu Văn vẫn chưa đến, nhưng theo tình báo thì sẽ đến sớm thôi. Chủ công yên tâm, tôi đã phái 300 trinh sát đến khu vực Ôn Lan Thành để canh phòng quân Lương Châu. Từ một gật đầu. Trong tình hình này, Đổng Văn chắc chắn sẽ không tốn công chiếm lại Ôn Lan Thành. Nó giống như một món hàng đã hết hạn sử dụng. Lần phòng thủ này của Đổng Văn, nếu không có gì bất ngờ, vẫn sẽ tập trung vào lệnh cư quan. Chủ công, đã có kế sách gì rồi? Đậu Thông hỏi. Là một tướng Thục Châu, hắn ta cũng lo lắng về kỵ binh Lương Châu như Từ Mục. Ta đã có kế, nhưng cần thêm thời gian chuẩn bị. Đậu Thông định hỏi thêm thì đột nhiên nghe thấy tiếng trống báo hiệu từ bên ngoài lư thành. Mọi người quay lại, thấy một đội quân hùng mạnh như một con rắn khổng lồ đang tiến đến từ hướng Thục Châu trong ánh bình minh. Bao chủ công, quân Mộ Dân Châu đã đến. Tốt. Từ Mục nắm chặt tay, quay lại nói. Ân Lục Hiệp, đến lúc rồi, hãy đi thông báo. Ân Học chắp tay rời đi, hiểu rõ ý của Từ Mục. Truyền lệnh, khi tướng Du vào thành, mời các tướng đến trướng để bàn kế hoạch đánh Lương. Vài ngày sau, lệnh cư quan đã được chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến. Đổng Văn mặc chiến giáp, dẫn theo các tướng lĩnh và mưu sĩ Lương Châu đứng trên tường thành nhìn ra xa. Kỵ binh Lương Châu phía nước đại, hết doanh trại này đến doanh trại khác, tung bụi mù trời. Vô số dân phu đang ra sức sửa chữa thành lũy, xây dựng công sự. Tập thúc, các đội xe bắn đá đã được điều đến hết chưa? Đổng Văn hỏi. Đổng Viện cảm thấy vinh dự khi nghe Đổng Văn gọi mình là tập thúc. Trước đó hắn ta đã bị quân Thục tập kích ở cửa Tây Lư Thành, dù sống sót nhưng không ngờ Đổng Văn lại không trách phạt. Chủ công yên tâm, chúng tôi đã vận chuyển hơn 10 cỗ máy bắn đá từ An Châu đến. Hiện tại có hơn 30 xe bắn đá ở lệnh cư quan, đủ để phòng thủ. Ngoài ra nỏ, tên và đá cũng đã được chuẩn bị đầy đủ. Quân Thục sẽ phải trả giá đắt để tấn công. Đổng Văn lắc đầu. Không, tập thúc, ý ta là hãy đưa các đội bắn đá ra khỏi lệnh cư quan, cách đó khoảng 20 dặm, xây dựng thành đất để đặt pháo. Đổng Viện ngạc nhiên. Chủ công, thủ thành sẽ có lợi hơn. Đổng Văn cười. Tập thúc à, khi đánh nhau với quân Bố Y Tặc, chúng ta không được bị động. Nếu bị động, chúng ta sẽ bị chúng giác mũi. Bên ngoài lệnh cư quan là đồng bằng, Thục Châu có vô số kỵ binh tinh nhuệ. Nếu muốn đánh bại chúng, chúng ta phải dùng kỵ binh Lương Châu để tấn công. Khi quân Thục đến gần lệnh cư quan, chúng ta sẽ dùng máy bắn đá để oanh tạc liên tục, sau đó dùng kỵ binh tấn công, chúng sẽ tàn dở. Có 10 vạn quân Lương đóng quân ở Lãnh Cư Quan, nhưng đó chỉ là con số trên danh nghĩa. Đổng Văn biết rằng nếu không có kế hoạch dự phòng khi đánh nhau với quân Bố Y Tặc, rất có thể sẽ thất bại. Dù Dinh truyền lệnh, nếu giết được một tỳ tướng thuộc sẽ được thăng lên quận tướng, nếu giết được một tướng thuộc châu sẽ được phong làm tướng Lương Châu, nếu lấy được đầu của Bố Y Tặc, ta Đổng Văn xin thề sẽ phong cho người đó làm đệ nhất tướng quân của Lương Châu, thưởng 5.000 lạng vàng phong đất. Phần thưởng này thật sự lớn, ngay cả Du Vinh cũng ngạc nhiên. Đứng trên tường thành, Đổng Văn đã hiểu rõ tham vọng thống trị của hắn ta đang bị cản trở bởi quân Bố Y Thục Châu ở phía tây thành. Đón những cơn gió lạnh, Đổng Văn chợt nhớ ra điều gì đó, hắn hỏi Đổng Viên: Tộc thúc, có vẻ như bộ lạc Phù Tâm đến hội quân muộn rồi. Đổng Viên gật đầu: Trước đó họ đã phái người đến báo rằng sẽ đến Lệnh Cư Quan trong 2-3 ngày, nhưng đã 5 ngày rồi. Đổng Văn cau mày: Kỵ binh Phù Tâm cũng là một lực lượng quan trọng của hắn ta, nếu họ bỏ cuộc vào lúc này, hắn sẽ mất đi một cánh tay. Trên sa mạc đầy gió và cát, thủ lĩnh Phù Tâm chỉ muốn chửi rủa để giúp Lương Châu và có cơ hội tiến vào Trung Nguyên. Hắn ta đã huy động 3 vạn kỵ binh Tây Khương từ mùa đông, nhưng ngay sau khi rời khỏi bộ lạc, hắn ta nghe tin Dương Đường Vương tấn công nên buộc phải có 8.000 kỵ binh quay về bảo vệ bộ lạc. Nhưng không lâu sau, hắn ta lại nhận được tin dữ rằng 8.000 chiến binh đã bị đánh bại. Lão già Dương Đường Vương, nếu tôi bắt được người ta sẽ nướng người. Thủ lĩnh Phù Tâm nghiến răng nghiến lợi: Đại Dương, Lương Vương vẫn đang chờ chúng ta hội quân. Hãy quay lại bộ lạc trước, nếu phụ nữ trẻ em và ngựa non bị Dương Đường cướp mất thì bộ lạc Phù Tâm của chúng ta sẽ không còn thể lớn mạnh được. Chương 594: Kế sách phá kỵ binh Lương Châu. Sùng Nghĩa sau khi nhận lệnh dẫn quân của mình cùng với quân của Dư Đường Dương, tổng cộng hơn 1 vạn quân, bắt đầu cầm chân quân Tây Khương của bộ lạc Phù Tâm. Như vậy, Lệnh Cư Quan chỉ còn lại hơn 4 vạn kỵ binh, hơn 6 vạn bộ binh Lương Châu. Giọng của Giả Chu không mấy chắc chắn. Tất nhiên, như đã nói, đây chỉ là con số trên danh nghĩa. Trong chiến tranh, việc nắm bắt hư thực của địch ta chiếm đến 5 phần thắng bại. Từ một gật đầu, trong tay hắn chỉ có hơn 1 vạn kỵ binh thục. Tất nhiên con số này chưa bao gồm kỵ binh Bạch Giáp của Vệ Phong và kỵ binh Định Châu của Sài Tông. Muốn tiến vào Lương Châu phải chiếm được Lệnh Cư Quan, đi đường vòng là vô nghĩa. Trong các trận chiến lớn, đường tiếp tế lương thực quan trọng như sinh mệnh. Nếu đại quân đi vòng sâu vào đất địch mà bị cắt đường tiếp tế, lại không thể thực hiện được chiến thuật lấy chiến tranh nuôi chiến tranh một cách nhanh chóng, thì chắc chắn sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Từ một không dám mạo hiểm như vậy, nói cách khác, chưa đến lúc phải đánh cược tất cả. Vận may là thứ khó đoán, không ai dám chắc lần nào cũng gặp may. Đổng Văn chắc chắn sẽ dựa vào Lệnh Cư Quan thúc ép dân phu xây dựng các công sự phòng thủ kiên cố. Từ Mục nhìn các tướng trong quân trướng: Khó khăn lớn nhất trong chiến dịch Phạt Lương này chính là mấy vạn kỵ binh Lương, cộng thêm địa hình bằng phẳng, chúng gần như chiếm mọi lợi thế. Giả Chu cau mày: Dùng đất quan phía trước Lệnh Cư Quan rất rộng và bằng phẳng, quả công hay thủy công đều không hiệu quả, không có rừng cây hay vật cản nào để ngăn ngừa. Kỵ binh có thể di chuyển nhanh chóng, tầm nhìn xa, nên đội hình khương thuẫn khó có thể chống đỡ được các đợt tấn công trực diện. Cách duy nhất là sử dụng vũ khí tầm xa để phản công và tiêu diệt kỵ binh Lương. Chủ công, quân sư, chúng ta có thể dựng chướng ngại vật bằng gỗ trước không? Phàn Lỗ hỏi. Từ Mục và Giả Chu đều lắc đầu. Điều ngươi nghĩ đến, Đổng Văn chắc chắn cũng đang nghĩ đến. Đổng Nghĩa Hiếu tùy nóng tính, nhưng không phải là kẻ ngốc, sẽ không để lại sơ hở lớn như vậy. Giả Chu trầm ngâm. Theo tôi, chúng ta nên chọn thời điểm vào chiến vào ban đêm, như vậy ít nhất sẽ làm giảm lợi thế về tầm nhìn của kỵ binh Lương. Lời của Văn Long nói có lý. Thực tế, Từ Mục đã có kế hoạch sơ bộ, kết hợp với chiến thuật tấn công ban đêm của Giả Chu có lẽ sẽ thành công. Trước đây khi Thịnh Ca trở về Thục Châu, chúa công đã giữ lại 500 xe ngựa trống. Giả Chu cười, dường như đã đoán ra ý định của Từ Mục, không qua mắt được Giang Long. Giả Chu thở dài, với lợi thế địa hình, kỵ binh Lương có thể dễ dàng phá nở đội hình Thuẫn. Vì vậy chu công muốn tìm một cách khác để tạo ra một hàng phòng thủ mới, nhưng Động Văn có thể sẽ không mắc bẫy. Tôi xin hiến thêm một kế. Trước lệnh cư quan có một vài trận nhỏ lẻ, chu công có thể phái quân định chiếm giữ những trấn này. Từ Mục chưa kịp nói gì, Phan Lỗ đã lên tiếng. Nhưng quân sư, đó đều là những trấn quan không có giá trị chiến lược. Động Văn dù chiếm được nhiều hơn nữa cũng sẽ không quan tâm. Phan Lỗ, không sao đâu. Từ Mục cười, ý của quân sư không phải là chiếm mấy trấn đó, mà là tạo ra một bức tường Thuẫn lớn cho quân ta. Bức tường Thuẫn lớn? Ê Phan đại đâu, đừng có ngơ ngác nữa, ngươi còn kém xa ta đó. Tương Hổ vỗ tay cười lớn khi thấy Phan Lỗ bối rối. Hắn ta dường như muốn cả thế giới này trở nên ngốc nghếch như mình. Độc thúc, đã mấy ngày rồi? Chủ công, từ khi đại quân Lương Châu tiến vào lệnh cư quan đến nay đã 10 ngày. Đóng viên hồi đáp. Chúng ta đã phái gần 100 trinh sát đến bộ lạc Phù Tâm rồi. Động Văn cố kìm nén cơn giận, nở một nụ cười nhạt. Nếu không sợ làm dao động lòng quân, hắn đã chửi rủa tổ tông của đám người Tây Khương kia rồi. Đừng lo, có lẽ ngày mai sẽ có tin tức. Bao! Động Văn ngẩng đầu, nhìn mấy kỵ binh trinh sát Lương Châu vừa tiến vào. Nói. Mấy người trinh sát quỳ xuống chắp tay. Bẩm báo chủ công, cách lệnh cư quan 80 dặm về phía đông nam phát hiện đại quân của Thục Châu. Đông Nam? Thằng nhái Từ Mục phái quân đến đó làm gì? Động Văn cau mày. Động Viện suy nghĩ rồi nói, chủ công, ở phía đông nam lệnh cư quan có một vài trấn nhỏ, có lẽ tặc Áo Giải muốn chiếm mấy trấn này. Nhưng xin chủ công yên tâm, đó đều là những trấn quan không có lương thảo quân nhu, thậm chí dân chúng cũng đã bỏ đi hết. Hơn nữa tường thành thập bé, không thể dùng làm nơi đóng quân hay trữ lương. Giặc Áo Giải không chiếm được lệnh cư quan nên mới đi dơ vét chút lợi nhỏ mọn. Tộc thúc, không thể chủ quan. Đổng Văn không hề chế nhạo, sau mỗi thất bại hắn lại trở nên khôn ngoan hơn. Dù Dinh, người dẫn 2000 khinh kỵ đi trinh sát, phải đặc biệt chú ý đến động tĩnh của quân Thục. Chủ công, 2000? Đổng Văn nhèo mắt. Sao? Thuộc hạ tuân lệnh. Dù Vinh vội chắp tay nhận lệnh. Nhớ kỹ, dù có tin tức hay không, cứ nửa canh giờ phải phái 10 kỵ binh trở về báo cáo. Sau khi Dù Vinh đi khuất, Đổng Văn bước lên, được các tướng lĩnh và mưu sĩ vây quanh, tiến đến mép thành. Tư Mã Tu khuyên ta dời đô, nhưng ta không thể dâng mảnh đất tổ tiên này cho giặc Bố Y. Người mà Từ Mục phái đi là Phàn Lỗ. Ban đầu hắn muốn phái Vu Văn, nhưng Vu Văn không chịu nổi những lời chế nhạo về trí thông minh của Tư Hổ, nên đã tức giận lập quân lệnh rằng Phàn Lỗ chỉ mang theo 8000 bộ binh, dù khoảng cách không xa, quân Lương vẫn sẽ phát hiện ra họ. Phàn Thức Quân, thấy kỵ binh trinh sát của quân Lương rồi. Ngồi trên lưng ngựa, Phàn Lỗ cau mày, cố kìm nén ý định giết địch lập công. Không cần để ý, tiếp tục hành quân. Theo lệnh của chủ công, nhiệm vụ của hắn là chọn một trấn hoang để đóng quân. Phàn tướng quân, tiền quân báo cáo rằng ít nhất một doanh kỵ binh Lương đang ở gần chúng ta. Một doanh? Phàn Lỗ gãi bộ râu, nhớ lại nụ cười toe toét của Tư Hổ. Nếu lần này thất bại, hắn sẽ phải đứng cạnh Tư Hổ trong doanh trại và bị gọi là sông ngốc của Thục Châu. Chết tiệt, trấn gần nhất còn bao xa? Chưa đến 30 dặm. Cho đội hình Thuẫn đi bên cạnh, chọn 500 cung thủ giỏi nhất ở giữa. Nếu kỵ binh Lương đến gần thì lập tức dựng Thuẫn chắn ngựa, luân phiên bắn tên. Phàn tướng quân, nếu kỵ binh Lương chỉ đến trinh sát thì kệ mẹ nó, không cần để ý, cứ tiếp tục tiến về trấn quan. Phái 10 kỵ binh về lệnh cư quan báo cáo rằng ta Du Vinh đã phát hiện ra đại quân của Thục Nhân. Các vị có ai nhận ra vị tướng Châu Tri của Thục Châu kia không? Hình như là Phàn Lỗ, đại tướng của Thục Tây. Một kẻ lỗ mãng. Du Vinh chỉ tay về phía đội hình quân Thục phía trước. Nếu không có lệnh của chủ công, ta đã dùng 2000 kỵ binh Lương đánh cho tình tướng lỗ mãng này phải viết giáp bỏ chạy rồi. Không biết là kiêu ngạo hay là để khích lệ tinh thần quân sĩ, vô số kỵ binh lương đồng loạt reo hò. Chương 595 Phan Đại Hồ Tử. Trên có trời xanh, dưới có đất dày, ta Tư Hữu nguyện kết nghĩa huynh đệ với Phàn Lỗ, trở thành song ngu của Thục Châu. Người mới ngu đó. Đang mơ màng bên đống lửa, Phàn Lỗ giật mình tỉnh giấc, hóa ra chỉ là một cơn ác mộng. Lão tặc lưỡi chửi thầy vài câu. Tướng quân, có chuyện gì vậy? Không có gì. Việc tu sửa trấn thế nào rồi? Tướng quân yên tâm, đang được tiến hành rồi. Nhưng tường thành của trấn Thỏa Nhi thấp bé, cửa thành thì chắp giá bằng gỗ mục, dù có sửa sang lại cũng chẳng ăn thua. Kệ đi, quân sư đã có diệu kế, chúng ta cứ theo lệnh mà làm. Mà đám kỵ binh lương lãng chẳng bên ngoài đâu, vẫn đang bám đu sát nút. Phàn Lỗ bực mình ra mặt. Mẹ kiếp, chúng nó cứ như con nợ gá bạc, già như đĩa đối. Vừa nói, Phàn Lỗ vừa nắm chặt chui đao, dẫn theo vài cận vệ thần tính đi tuần tra quanh trấn Thỏa Nhi. Cuối cùng, hắn dừng chân trên vọng gác thấp lè tè, phóng tầm mắt ra xa. Lão thấy rõ mồn một doanh trại kỵ binh Lương Châu. Chúng tranh thủ lúc tiết trời ấm lên, ngang nhiên dựng trại ngay trên bãi đất khô cằn ngoài thành. Bọn chúng cũng bắt được vài con thú cát, vừa nướng vừa hò hét, ra vẻ khiêu khích. Phàn Lỗ gãi bộ râu xòm xòm, hết nhìn ra ngoài thành, lại nhìn vào trong, vẻ mặt suy tư. Hai ngày trôi qua, Từ Mục vẫn bặt vô âm tín về Phàn Lỗ. Bị chúng nó khóa chặt rồi. Giả Chu điềm tĩnh nhận định. Thằng nhóc mít ước ấy quá ra cũng có vài chiêu trò. Từ Mục nhíu mày, lần này việc Phàn Lỗ chiếm giữ trấn hoang chỉ là thứ yếu. Mục đích chính của hắn là hợp thức hóa việc điều động 500 cỗ xe không ra tiền tuyến. Văn Long, có kế gì hay không? Ngoài ai lệnh cư, Đống Văn ý vào kỵ binh lương nên sẽ không điều quá nhiều kỵ binh để theo dõi Phàn Lỗ. Còn bộ binh thì lại chậm chạp, không thể nào theo kịp. Theo tôi đoán, cùng lắm chỉ có một hoặc hai doanh kỵ binh lương bám đuôi Phàn Lỗ, đồng thời tiêu diệt trinh sát Thục Châu, cắt đứt đường liên lạc. Thầy, ta đã bảo rồi. Lão râu kém họ Phàn còn kém xa ta, hắn mới đúng là đồ ngu của Thục Châu đó. Tư Hổ còn lảm nhảm nữa, lạng đấm đó. Tư Hổ vội ngậm miệng, lủi ra một góc nghịch ngầm. Chủ công đừng lo lắng, lượng trước việc Đống Văn có thể điều quân ngăn cản. Sau khi giao nhiệm vụ, tôi đã dặn dò Phàn Lỗ một câu. Câu gì? 3 ngày không quyết, tự ý hành động. Văn Lòng quá là diệu kế. Lập tức phái thêm 10 kỵ binh báo với chủ công rằng Du Vinh ta trong 3 ngày qua đã tiêu diệt 300 tên trinh sát Thục Châu. Dù tướng quân, có phải hơi quá không vậy? Tổng cộng chúng ta mới tóm được có 7 tên. Du Vinh trợn mắt. Vậy thì cứ báo là đã diệt 100 tên trinh sát. Nhớ kỹ, nếu ta lập công lớn, các ngươi cũng sẽ được trọng thưởng. Mau đi đi. Sau khi truyền lệnh xong, Du Vinh ngẩng cao đầu, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía trước. Gã đã cho quân mai phục sẵn hàng trăm kỵ binh quanh trấn hoàng, chặn đứng mọi đường đi nước bước của trinh sát Thục. Vùng đất Lương Châu bằng phẳng này chính là chiến trường lý tưởng cho kỵ binh tung hoành. Mà đạo quân Thục trước mặt chỉ có chưa đến 100 con ngựa. Muốn phải trinh sát ư? Cứ tra một tên là mất một tên. Nước cờ này quá tệ, quá sơ hở rồi. Tự cho rằng đã nhìn thấu kế hoạch của quân Thục, Du Vinh vuốt chòm râu dê dưới cằm, ra vẻ một vị tướng tài ba. Cùng lúc đó, tại trấn Thỏa Nhi, Phàn Lỗ cũng đang vò đầu bứt tai. Phàn tướng quân, đã sang ngày thứ 3 rồi. 3 ngày không quyết, tự ý hành động. Phàn Lỗ lẩm bẩm, rồi quay người nhìn quanh. Lão không rành binh pháp cao siêu, nhưng kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm đã dạy cho lão một điều. Giống như đi săn trong rừng, nếu thợ săn bị thương nặng, mùi máu tanh và dáng vẻ yếu ớt sẽ thu hút lũ sói. Tình hình bố trí trong trấn thế nào rồi? Đã hoàn tất theo ý của tướng quân. Người ở lại trong trấn, chờ thời cơ thì lập tức ra hàng. Phàn tướng quân, quân lương liệu có tin không? Phàn Lỗ liếc xéo. Người tưởng cả cái đất Lương Châu này có mấy ai được như Từ Mã Kính Mưu chắc? Ta đã bảo rồi, cái bộ râu xòm xòm này của ta khiến người ta tưởng ta là cái đồ lỗ mãng, nhưng thực ra ta cẩn thận chẳng kém gì Kim Khâu. Ta không phải thằng ngốc như Từ Hổ. Kẻ ngu thì ai thèm chăm chút trâu ria, còn ta ngày nào cũng dùng nước trà để rửa. Vậy nên ta Phàn Lỗ không phải là đồ ngu. Viên thần tính bên cạnh có lẽ đã quen với những lời này nên chỉ biết im lặng lĩnh mệnh. Nhớ kỹ, nếu quân lương vào thành tiếp nhận đầu hàng, các ngươi phải nhanh chóng rút khỏi trấn. Phàn Lỗ nhếch mép. Năm xưa ta còn nợ một kỹ nữ nửa tháng tiền qua đêm mà ả còn không đòi ráo riết như vậy. Chết tiệt, truyền lệnh của ta, tập hợp 6.000 bộ binh, theo ta xong lệnh giết sạch quân lương. Phải cắt lấy cả bì của chúng nó. Hai cánh cổng gỗ ọp ẹp từ từ mở ra. Phàn Lỗ mình quạt chiến giáp, cưỡi ngựa, tay lầm lầm thanh trường đao, ánh mắt kiên định. Phía sau hắn, 6.000 quân thục đồng loạt nổi trống, tiếng hò reo vang vọng cả đất trời. Chuyện gì xảy ra vậy? Trong doanh trại trên bãi đất khô cằn, Du Vinh nghe thấy tiếng trống thì nhíu mày đứng dậy. Tướng quân, quân thục từ trong thành sống ra rồi. Lão sược! Du Vinh vừa kinh ngạc vừa giận dữ, nhưng đã nhanh chóng trấn tĩnh lại. Dù quân số chỉ có 2.000 nhưng toàn là kỵ binh, lại có địa thế thuận lợi, gã chẳng có gì phải sợ. Hơn nữa, gã đã nắm rõ tình hình, đạo quân thục này thậm chí còn chưa đến 1 vạn người. Tướng quân, chú công có lệnh không được giao chiến với quân thục, dù sao bọn chúng cũng không thể đuổi kịp kỵ binh lương. Du Vinh nghiến răng gật đầu. Rút lui về phía sau 30 dặm. Nhưng đúng lúc này, một kỵ binh trinh sát hốt hoảng chạy tới. Du tướng quân, tên tướng trâu kẽm của quân thục sai người mang đến một vật, nói là quà ra mắt tướng quân. Thứ gì? Du Vinh vừa mở bọc quà ra thì sắc mặt lập tức biến đổi. Bên trong là một chiếc váy đàn bà. Ta Du Vinh là một chàng nam nhi xông pha trận mạc, quân thục khinh ta quá đáng. Du Vinh xé tan chiếc váy, hai mắt tóe lửa. Tập hợp quân, nếu quân thục còn dám xông lên, lập tức dùng đội hình kỵ binh nghiền nát bọn chúng. Tướng quân, chủ công đã dặn cẩm bàn cãi, lập được chiến công này chủ công chắc chắn sẽ hài lòng. Đừng quên chính quân thục tự tìm đánh cái chết. Kỵ binh lương vào vị trí. Trên bãi đất bằng phẳng, 2.000 kỵ binh lương bắt đầu tập hợp, tay nắm chặt dây cương, tay giương cao ngọn thương. Du Vinh dẫn đầu, vẻ mặt vừa giận dữ vừa tràn đầy mong đợi. Phàn Lỗ cũng đang cưỡi ngựa, chỉ huy 6.000 bộ binh khiên thuẫn tiến sát doanh trại quân lương. Phàn tướng quân thật cao tay, chiếc giấy rách kia đã chọc giận tên tướng lương kia rồi. Phàn Lỗ không hề tỏ ra đắc ý, ngược lại lão vẫn giữ vẻ mặt nghiêm trọng. Ta theo quân sư lâu nhất, Phàn Lỗ ta tuy là một kẻ lỗ mãng, nhưng ta cũng nghe quân sư nói rằng mọi âm mưu quỷ kế trên đời này đều là để dụ đối phương vào trọng. Vậy nên tên tướng lương kia đã sập bẫy của Phàn Lỗ ta rồi. Lần này công đầu trong chiến dịch phạt lương thuộc về ta, Phàn Lỗ. Chương 596. Tướng Mãn Phù. Dù tướng quân, quân thục đang xông tới. Nghe vậy, Du Vinh không những không giận mà còn bật cười. Tốt lắm, ta bảo rồi, tên Phàn Lỗ này chỉ là một tên tướng mãn phu. Du Vinh ta đã bày kế chặn hết đường liên lạc của quân trinh sát bên nó, khiến tình báo không thể đến được. Nó cuốn lên là phải. Một khi đã cuốn lên, nó chẳng khác gì chó dại, bất chấp tất cả. Truyền lệnh, bày trận nghênh địch. Hôm nay, Du Vinh ta sẽ lập công đầu đánh tan quân thục. Dù chỉ có 2.000 kỵ binh, nhưng dưới sự khích lệ của Du Vinh, quân sĩ nhất thời hừng hực khí thế, dường như có thể đánh bại vạn quân. Tự nhận là người am hiểu binh pháp, Du Vinh còn cho kỵ binh dàn trận trên một ngọn đồi cao, chỉ chờ quân thục đến gần là sẽ thừa cơ lao xuống đánh tan đội hình địch. Tiếng hò hét xung phong vang vọng khắp nơi, vó ngựa tung bụi mù, bị gió đêm cuốn lên không trung, tạo thành những màn mưa bụi mịt mù bám vào áo giáp của cả ta và địch. Phàn Lỗ nhổ nước bọt, từ xa quan sát thế trận của kỵ binh lương, không hề tỏ ra nào núng. Phàn tướng quân, địch ở trên cao nhìn xuống, quân ta lại là bộ binh, nếu liều xông lên e rằng thương vong sẽ rất lớn. Với 2.000 kỵ binh và 6.000 bộ binh, nếu có địa thế thuận lợi, 2.000 kỵ binh hoàn toàn có thể đánh bại địch. Ta biết chứ. Phàn Lỗ nghiến răng. Vị tướng trâu trìa có tiếng của Thục Châu, trong mắt ánh lên một tia khát khao. Trong số các tướng lĩnh Thục Châu, từ Vu Văn, Sùng Nghĩa cho đến Sài Tông, ai nấy đều có thể một mình đảm đương một mặt trận. Chỉ riêng hắn, dù theo quân sư lâu nhất, lại chưa từng lập được chiến công nào đáng kể. Từ trận Trường Dương, hắn đã từ bỏ quan chức để theo phò tá chủ công, chống Bắc địch, tiến vào Thục Châu, chinh phạt Lương Châu. Bỗng nhiên Phàn Lỗ bừng bừng chỉ nghĩ, vùng đào tiến lên. Quân lệnh, toàn quân xông lên, giết sạch quân Lương. Dù tướng quân chúng đánh rồi. Tốt. Lúc này sắc mặt Du Vinh càng thêm phấn khích. Quân Thục trước mặt, đúng như hắn dự đoán, đang liều lĩnh xông lên. Đúng là cái thằng tướng võ biện, kỵ binh Lương Châu ta không xông lên lúc này thì còn đợi đến bao giờ? Trong khoảnh khắc, dưới màn đêm mờ ảo, 2000 kỵ binh Lương bắt đầu thừa thế lao xuống, dương cao ngọn giáo, gầm thét xông vào đội hình địch. Chẳng có chút binh pháp thao lược nào, chỉ dựa vào sức mạnh mang trợ mà dám vọng tưởng xâm chiếm Lương Châu ta sao? Du Vinh nổi giận, vung ngọn giáo đâm chết một tên lính Thục đang xông lên phía trước. Bụi mù mịt, không gặp phải bất kỳ sự kháng cự nào, kỵ binh Lương thế như trẻ trẻ. Cùng nổ! Một viên phó tướng Thục Châu giận dữ hét lớn, vung đao ra lệnh. Ngay lập tức, cung nỏ của quân Thục phía sau dừng lệnh, bắn ra những trận mưa tên về phía kỵ binh Lương. Vô số ngựa chiến hí vang, hàng chục kỵ binh Lương trúng tên ngã ngựa. Không được lùi, không có công sự phòng ngự, chỉ cần ám sát, quân Thục sẽ phải chết. Đúng như Du Vinh dự đoán, dù quân số không nhiều, nhưng sức xung kích của kỵ binh Lương là không thể xem thường. Hơn nữa, lại còn trên địa hình bằng phẳng, không có biện pháp ngăn chặn, quân Thục bị đánh cho tàn tác. Trong chốc lát, binh lính bỏ chạy tán loạn. Khoảng một canh giờ sau, Du Vinh dừng ngựa, Diêm Cương cười lạnh. Ta đã báo rồi, tướng võ biện không đáng nhắc đến, quân tham mưu kiểm đếm thương vong của quân Thục xem sao. Bẩm vô tướng quân, quân Thục thương vong chưa đến 500. Ít vậy hả? Du Vinh nhíu mày. Khi báo cáo lên chủ công, người cứ nói là ta đã tiêu diệt 3000 quân địch. Viên thạc quân tham mưu đứng bên cạnh im lặng, không biết nên nói gì. À phải rồi, tên tướng võ biện kia có bắt được không? Bẩm tướng quân, hắn đã trốn thoát. Du Vinh ngẩng đầu nhìn về phía trấn Thỏa Dị ở phía trước. Như vậy quân trong thành của quân Thục e rằng không còn bao nhiêu. Vô tướng quân, xin ngài xem, quân trong trấn Thỏa Nhi của quân Thục đã dựng cờ trắng xin hàng rồi. Du Vinh không vội trả lời, vuốt chòm râu dê, trầm ngâm suy nghĩ. Tướng quân có thể thừa thắng truy kích. Nếu là bình thường, Du Vinh có lẽ sẽ cân nhắc kỹ lưỡng, nhưng bây giờ thì khác. Việc đánh bại quân Thục với 2000 quân đã khiến vị tướng Lương Châu này trở nên kiêu ngạo, tự cho mình là bách chiến bách thắng. Truyền lệnh, bắt quân Thục trong thành tự trói tay, quỳ xuống xin hàng. Nếu không, ta sẽ xông vào thành, giết sạch không tha. Phàn Lỗ sau khi bại trận, không hề tỏ ra chán nản. Ngược lại, như đã có dự tính từ trước, hắn tập hợp lại các cánh quân bại trận, đồng thời nghe báo cáo của quân trinh sát. Vẫn chưa vào thành sao? Lẽ nào kế của lão Phàn ta không được cao siêu cho lắm? Bẩm tướng quân, quân Lương vừa mới tiến vào trấn Thỏa Nhi. Nghe thấy câu này, Phàn Lỗ vốn đang lẩm bẩm chửi rủa, vội vàng đứng dậy, mặt lộ vẻ mừng rỡ. Quân sư quả không lừa ta, kế này chính là tìm cách vô địch vào trong. Truyền lệnh, chặn kín các cửa thành Thỏa Nhi, bắn chết hết lũ chó Lương trong thành. Thời cơ phản công của chúng ta đã đến, thần cũng ghen, nhất định phải bắn hạ kỵ binh tuần tra của quân Lương bên ngoài thành, xuất quân. Dưới màn đêm tĩnh mịch, khi tiến gần đến trấn Thỏa Nhi, có thể nghe rõ tiếng tiểu tiện của vài tên lính Lương đứng cạnh nhau. Ở Thục Châu mày có một bài hát tục tiểu tên là Mỹ Tâm Nương, ta hát vài câu cho các vị nghe. Tên lính Lương vừa dứt lời đã bị một mũi tên bắn xuyên đầu. Những tên lính còn lại giật mình, vừa định hồ hoảng báo động thì cũng bị những mũi tên bay tới bắn chết. Bẩm tướng quân, còn cách một dặm nữa kỵ binh tuần tra của quân Lương sẽ quay trở lại. Phàn Lỗ cau mặt. Để lại 500 quân, số còn lại tiến về các cửa thành. Hít một hơi thật sâu, Phàn Lỗ đứng lên, nghiến răng nói. Báo cho toàn quân biết, đã sẵn sàng chiến đấu chưa? Sẵn sàng. Tốt, vậy thì cứ thoải mái mà hành động, tiêu diệt hết lũ chó Lương trong thành, chuẩn bị xong thì thổi tù già. Không lâu sau, tiếng tù và trầm hùng vang vọng khắp vùng trấn Thỏa Nhi. Du Vinh, người vốn còn đang trấn định, vừa mới dẫn quân vào thành, nghe thấy tiếng tù và thì giật mình kinh hãi. Chuyện gì vậy? Tướng quân, một viên đồ úy bị bắn chết ngay trước mặt Du Vinh. Du Vinh kinh hãi, ghim ngựa lùi lại. Nhìn về phía trước thì thấy cờ trắng Xin Hàn đã biến mất. Quân thục trong thành bỗng nhiên tản ra. Trên bốn bức tường thành xuất hiện vô số cung nỏ của quân thục. Những mũi tên lạnh lẽo đang chĩa thẳng vào 2.000 kỵ binh lương vừa tiến vào thành. Không hề có bất kỳ sự thương lượng nào, những mũi tên đang xen nhau ào ào bắn tới. Những kỵ binh lương và ngựa chiến trúng tên ngã xuống đất, bụi bay mù mịt. Nhanh, chúng ta trúng kế rồi, rút quân ngay. Chẳng lẽ độc ân ở đây bày ra độc kế chuyên để tiêu diệt Du Vinh ta? Mau rút quân! Tướng quân, các cửa thành đều có trường kích trận của quân thục, chúng ta mắc kẹt trong thành, ngựa không thể phi được. Chắc chắn là độc ân bày kế rồi. Du Vinh giận dữ hét lớn, vung thương nhìn quanh. Khi phát hiện một viên tướng râu ria đang dẫn quân xông về phía mình, hắn ta càng thêm kinh hãi, suýt chút nữa thì ngã ngựa. Ngay cả kỹ nữ hung dữ nhất cũng không bám dài như người. Dù có nợ 10 lượng bạc qua đêm cũng không đuổi theo ta như vậy. Ta chém chết mẹ ngươi! Phan Lỗ trong cơn giận dữ dẫn quân từng bước tiến lên. Không lâu sau, trong trận hỗn chiến, Du Vinh kêu lên một tiếng đau đớn, cả đầu bị chém bay lằn lòng lóc trên mặt đất. Hỡi huynh đệ Thục Châu, hôm nay chúng ta phải giết sạch quân lương! Phan Lỗ mặt đầy máu đứng giữa trận chiến hỗn loạn, vùng đào hồ lớn, tiếng hô vang vọng như sấm rền. Chương 597, Lương Kỵ xuất quan. Tin tức từ Phan Lỗ đã về, giọng Giả Chu lộ rõ vẻ vui mừng. Ông trao cho Từ Mục một phong thư đã được mở sẵn. Phan Lỗ đã cắt đuôi bọn theo dõi, thêm nữa tình báo về còn nói hắn đã bắt được hơn 500 con ngựa của quân lương, dùng để tiêu diệt đám kỵ binh trinh sát của chúng. Trước khi Động Văn kịp điều thêm quân trinh sát, hành động này của Phan Lỗ đã giúp ta có thêm thời gian. Chủ công, giờ là lúc hành động. Từ Mục đọc xong thư, thở phào nhẹ nhõm. Phan Lỗ, công đầu trong việc đánh bại quân lương thuộc về hắn. Các tướng lĩnh dưới trướng ngày càng trưởng thành, đó là điều khiến Từ Mục cảm thấy vui mừng nhất. Ân Lục Hiệp, mọi thứ đã sẵn sàng chưa? Tổng đại chủ yên tâm, không có gì sơ suất đâu. Tốt. Khuôn mặt Từ Mục trở nên nghiêm nghị. Ân Lục Hiệp, lần này ta giao trọng trách này cho ngươi. Ngươi dẫn 3.000 quân, đẩy 500 xe, giả làm đoàn xe vận chuyển lương thảo đến tán trấn, cách lệnh cư quan khoảng 50 dặm. Như vậy, Đổng Giang sẽ nghĩ rằng chúng ta đang tiếp tế lương thực cho tán trấn. Ân Học ngập ngừng. Tổng đại chủ, nhỡ tên Đổng Giang kia không mắc bẫy thì sao? Hắn sẽ mắc bẫy thôi. Tai mắt của ta ở tán trấn đã bị nhổ sạch. Dù không được, hắn cũng sẽ phái thêm quân đến. Với khoảng cách 50 dặm, bộ binh không thể đi kịp, chắc chắn sẽ điều kỵ binh. Lục Hiệp, người phải hiểu rằng đây chỉ là một miếng mồi nhỏ, nhưng ta không chỉ muốn câu cá nhỏ mà còn muốn câu cả cá lớn. Nếu thành công, đại sự sẽ thành. Giả Chu đứng bên cạnh, vẻ mặt bình tĩnh lạ thường. Tại lệnh cư quan, Đổng Văn nghiến răng nghe báo cáo tình hình. Hắn không suy tư gì cả, chỉ đang cố gắng kìm nén cơn giận. Thằng khốn Du Vinh dám không tuân lệnh, khiến 2.000 kỵ binh bỏ mạng. Vậy là vợ tình bố y tặc kia đang dẫn chuyển lương thảo đến tán trấn. Đúng vậy, Đổng Phiên đáp giọng hổng hển. Thông tin về quân số cụ thể của quân thục ở đó đã bị sai lệch, không thể nắm bắt được. Hơn nữa tán trấn đó dù dùng để đóng quân hay làm căn cứ cũng chẳng có tác dụng gì lớn. Đổng Văn từ từ mở mắt. Đánh nhau với bố y tặc không thể dùng lời lẽ thường mà xét. Tộc thúc, hãy ra lệnh điều một đội kỵ binh lương đi trinh sát, nhớ kỹ chỉ được thăm dò, không được giao chiến khi chưa có lệnh. Tuân lệnh. Không đợi trời tối hẳn, một đội kỵ binh lương đã lặng lẽ rời khỏi lệnh cư quan. Chúng còn cố tình đi đường vòng để tránh bị quân thục phát hiện. Nhưng ai ngờ, khi chỉ còn cách đó chưa đầy 20 dặm, quân thục từ bốn phương tám hướng ập đến như sóng trào, xông vào chém giết. Rút lui mau. Hơn 2.000 kỵ binh lương chỉ còn lại một nửa, vội vàng quay đầu bỏ chạy về lệnh cư quan. Đêm tối bao trùm, Đổng Văn nghe báo cáo về thất bại của quân mình mà mặt mày tái mét. Người nói có bao nhiêu quân? Chủ công, ít nhất phải có đến mấy vạn. Tiếng là hét vang vọng khắp nơi, dù chúng ta có ngựa cũng không thể chạy thoát. Một viên phó tướng mình đầy máu me kinh hãi kể lại. Chủ công, chẳng lẽ quân thục đã đổi hướng tấn công, định đánh Lương Châu từ tán trấn. Đổng Phiên vẻ mặt khó tin. Nhưng có vẻ là như vậy. Trước lệnh cư quan, chúng ta đã xây dựng công sự phòng thủ kiên cố, lại có mấy vạn kỵ binh lương sẵn sàng nghênh chiến. Đổng Văn trầm ngâm. Tộc thúc có nghĩ rằng đây có thể là cái bẫy của bố y tạc không? Đổng Phiên giật mình, không dám nói thêm lời nào. Truyền lệnh, phái thêm một đội kỵ binh lương nữa đi trinh sát. Lần này phải cẩn thận, không được đến gần quân thục, chỉ được thăm dò từ xa. Đổng Văn nghiến răng. Hai ngày sau, đội kỵ binh thứ hai cũng tàn tác trở về lệnh cư quan. Chuyện gì xảy ra? Đổng Văn kinh hãi. Chúng làm theo lệnh của ngài, không hề đến gần, nhưng khắp nơi đều có phục binh của quân thục. Đại quân đang tiến về tán trấn. Bên ngoài lệnh cư quan là địa hình bằng phẳng, dù không đánh lại cũng phải rút lui được chứ. Chủ công, bên phía bố y tạc cũng đánh cả vạn kỵ binh. Đổng Văn im lặng khoát tay, không còn tâm trí để trách phạt. Chủ công, cứ thế này thì nguy mất. Kỵ binh lương ta hùng mạnh, quân thục chỉ cách chúng ta 50 dặm. Đổng Phiên ngập ngừng khuyên nhủ. Đổng Văn lạnh lùng, không để ý đến lời của người tộc thúc. Các vị mưu sĩ, ai có kế gì không? Mấy vị học giả già nua ấp úng mãi mà không nói được gì. Nếu các người có được một nửa tài năng của Tư Mã quân sư thì Đổng Văn ta đã không đến nỗi bị mắc kẹt ở đây. Đổng Văn giận dữ, suýt chút nữa thì không kiềm chế được mà giết người. Tình bố y tặc kia đã làm mù mắt ta, lại còn dở trò cầu cá, đáng chết. Chủ công, nổi. Đổng Văn đang nổi giận, lạnh lùng hỏi người vừa chạy đến. Bẩm báo, một đội kỵ binh thuộc khoảng 1 vạn quân đã bất ngờ xuất hiện ở Lương Châu, chiếm được mấy thành trì ở biên giới phía đông bắc. Cái gì? Mặt Đổng Văn trắng bệch. Nếu trước đó hắn còn nghi ngờ, thì giờ khi nghe tin quân thục đã xuất hiện ở Lương Châu, hắn biết rằng không cần phải suy nghĩ thêm nữa. Tình bố y tặc kia đang đánh lén Lương Châu. Da đầu Đổng Văn tê dại. Hắn cảm thấy trận chiến mà hắn còn hy vọng thắng lợi giờ đã trở nên bất lợi hơn bao giờ hết. Truyền lệnh, 4 vạn kỵ binh lương xuất quan tiêu diệt quân thục. Ngoài ra 5 vạn bộ binh sẽ theo sau, tạo thành thế gọng kìm, phối hợp với kỵ binh lương tấn công. Sài Tông hành động hơi sớm. Giả Chu thở dài. Ngay cả bà cũng không ngờ rằng Đổng Văn lại nhẫn nhịn lâu đến vậy. Nhưng cũng tốt, tình báo về cho hay đại quân của Đổng Văn đã xuất quan chuẩn bị nghênh chiến. Từ một gật đầu. Ta đã lệnh cho Du Văn dẫn 5 vạn quân mộ Dân Châu nhân lúc lệnh cơ quan sơ hở thử tấn công. Nhưng Văn Lâm cũng biết đó chỉ là con số mà Đổng Văn cho chúng ta thấy. Ta linh cảm rằng hắn vẫn còn giấu một đội quân lớn. Tôi cũng có cùng suy nghĩ với chủ công. Dù sao đi nữa, việc ép được Đổng Văn xuất quân quyết chiến lần này là cơ hội tốt nhất. Văn Lâm có biết ta đã bố trí quân mai phục ở đâu không? Trên bản đồ, nơi đó có tên là Xạ Lan Khâu, gần đó có nhiều đồi cát. So với mấy trấn quan, địa thế ở đó có lợi hơn. Đúng vậy, Từ Mục nhèo mắt. Nếu trận này có thể bắn hạ con sói Đổng Văn, thì việc chinh phạt Lương Châu sẽ không còn gì phải lo lắng nữa. Ân Lục Hiệp, Từ Hổ, ngươi chịu khó truyền ta, giúp ta truyền lệnh, thông báo cho các doanh trại chuẩn bị chiến đấu. Ngoài ra, hãy bảo vệ phong chuẩn bị sẵn sàng. Lần này quân thục ta được ăn thịt hay ăn cháo đều nhờ vào tài năng của hắn. Một ca, có tiện thưởng hay không? Từ Hổ hỏi ngay. Thưởng cái đầu nhà đệ. Từ Mục chửi một câu, nhưng vẫn bất đắc dĩ lấy túi tiền ra, đếm 3 nén bạc đưa cho Từ Hổ. Từ Hổ, nếu đệ chém được Tiểu Khóc Nhà, khi trở về Thục Châu, đệ cứ việc giác bao tải đến kho bạc, muốn lấy bao nhiêu, ta cho bấy nhiêu. Cả một ca nói đó nghe. Một ca ta nhớ kỹ rồi, ca đã hứa đó. Mặt Từ Hổ đỏ bừng, vội nhét 3 nén bạc vào túi, rồi 3 chân 4 cẳng chạy đi truyền lệnh. Chương 598, Khước Nguyệt Trận chống kỳ. Bình minh ló dạng, một bụi gai nhỏ bé trên bãi cát co ro suốt mùa đông vừa kịp ngẩng đầu đón lấy mùa xuân của nó. Dưới vó ngựa dồn dập, bụi gai bị nghiền nát, thân cỏ gãy gục lìa đời giữa gió xuân. Tiến quân! Các chỉ huy Lương Châu thúc ngựa gào thét, vùng đào thường chỉ thẳng về phía trước. Đổng Phần mặt lạnh như tiền, cưỡi con chiến mã bọc giáp, lưng đeo cung, tay lầm lầm ngọn trường thương mã vàng, chùm lông đỏ trên mũ trụ kim sư tung bày trong gió. Được đám thân vệ hộ tống, hắn thúc ngựa lên một gò cát, ngước nhìn bốn bề, hơn 40,000 kỵ binh Lương Châu hùng hổ như sói như hổ đang trầm trập tiến lên. Một ngọn lửa hừng hực bùng cháy trong lòng ngực hắn. Thiên hạ đệ nhất mã là Lương Châu, con em Lương Châu ta ai nấy đều là kỵ sĩ thiện chiến. Các người hãy nắm chặt thương trong tay, cho lũ nhãi nhép Thục Châu biết thế nào là sức mạnh của thiết kỵ Lương Châu. Thiết kỵ Lương Châu quét sạch mọi thứ. Cách Lệnh Cư Quan hơn 50 dặm, xa Lan Khâu, trên một khoảng đất cát phủ chiếu, một lão bình lắng nghe tiếng vó ngựa, ghé tai xuống chiếu, chẳng mấy chốc mặt hắn tái mét. Tướng quân, phía trước cách 10 mấy dặm gió ngựa rền vang, có lẽ quân địch sắp đến rồi. Truyền lệnh. Viên phó tướng bên cạnh đặt tay lên chui đạo, sắc mặt cũng biến đổi. Truyền, truyền. Bẩm báo chúa công, phía trước cách 10 mấy dặm đã phát hiện đại quân Lương Kỵ. Biết rồi. Từ một ngồi trên lưng ngựa, bất tay ra hiệu cho lính truyền tin lùi xuống. Giang Long, chúng đến rồi. Giả Chu cũng đang cưỡi ngựa, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Hàng vạn kỵ binh Lương Châu kia là thứ ỷ lại cuối cùng của Đổng Văn. Chủ công, đây chính là cơ hội. Từ một gật đầu, hắn đã để Sùng Nghĩa cầm chân kỵ binh Tây Khương của bộ lạc Phù Tầm, lại dùng Sài Tông để ép Đổng Văn điều động kỵ binh Lương Châu đến xạ Lan Khâu. Lần này nếu không thể đánh tan Lương Kỵ, e rằng những trận chiến phạt lương tiếp theo sẽ còn khó khăn hơn. Xạ Lan Khâu địa thế rộng lớn bằng phẳng, điểm khác biệt duy nhất là ở phía nam có một dãy cồn cát lớn liên tiếp. Dãy cồn cát này có thể tạm thời làm chậm bước tiến của Lương Kỵ. Sự hình thành của các cồn cát có lẽ là do có mạch nước ngầm bên dưới, nhưng Từ Mục không còn thời gian để suy xét những điều đó. Việc hắn cần làm là tìm cách bày binh bố trận thật tốt. Ngụy Tiểu Ngũ, cố thận thưa chú công. Ngụy Tiểu Ngũ với bộ râu lúng phúng, mặc áo giáp, bước đến trước mặt Từ Mục. Từ Mục nhìn hắn với ánh mắt tán thưởng. Từ một gã côn đồ nhỏ bé ở Trường Dương, Ngụy Tiểu Ngũ đã từng bước trưởng thành thành một vị tướng lĩnh cầm cờ. Ngụy Tiểu Ngũ, ta hình như quên mất, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Thằng 18, là người của Thanh Thiên Doanh. Tốt. Ngụy Tiểu Ngũ lên ngựa, dẫn theo đội cờ bám sát. Từ Mục ngẩng đầu, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Truyền lệnh xuống, các quân chuẩn bị, trước khi trời tối phải giữ chân quân Lương ở lại xạ Lan Khâu. Xạ Lan Khâu. Đổng Văn chậm rãi dừng ngựa, quan sát quang cảnh phía trước. Chủ công, là quân Thục. Đổng Văn gật đầu, nheo mắt lại. Quân trình sát không hề báo sai. Phía trước xạ Lan Khâu là một đoàn xe vận lương đang chậm rãi tiến về phía trước. Có vẻ như phát hiện ra quân Lương đang kéo đến, đám quân Thục hô hào địch tập, nhanh chóng kết thành đội hình phòng thủ. Đổng Văn nheo mắt. Truyền lệnh của ta, dùng đám quân tạp nham vận lương này tế quy cho thiết kỵ Lương Châu, truy phong danh, giết. Nghe lệnh Đổng Văn, động viên đứng bên cạnh lập tức hưng phấn gào lớn. Trên địa hình bằng phẳng này, mục tiêu của quân Thục đã lộ rõ, làm sao có thể thoát khỏi sự truy kích của kỵ binh Lương Châu. Gần vạn kỵ binh Lương Châu theo sau động viên, tiếng chém giết vang trời như thủy triều dâng lên, lao về phía mấy trăm cỗ xe lương. Đến lúc này, Đổng Viên vẫn không hề nhận ra rằng đoàn xe lương này thực chất đang xếp thành hình vòng cung ngực. Chỉ thấy kỵ binh Lương Châu xông đến, đám quân Thục vốn còn hoảng sợ bỗng trở nên kiên nghị. Ân Học chỉ huy quân sĩ hiếm khi mặc áo giáp, tay cầm trường kiếm, mặt đối diện với tiếng vó ngựa rung trời, không hề sợ hãi. Truyền lệnh, dựa vào trận khước nguyệt chuẩn bị liền nỏ. Trận khước nguyệt hình vòng cung ngực được tạo thành từ 500 cỗ xe ngựa gia cố, trang bị trọng nỏ và giáo phục bình bắn cung. Ngay cả ở hai đầu mỏng manh nhất của trận địa cũng có trường thương và thuận lớn để hỗ trợ phòng thủ. Nhìn từ xa, trận khước nguyệt này giống như một chiếc bòm tóc của các cô bé thời sau. Giết! Tiếng gào thét hừng phấn của động viên vẫn không ngừng vang lên. Hàng vạn kỵ binh Lương Châu đã xông đến gần. Ân Học mặt đỏ bừng, giận dữ vung kiếm ra lệnh. Chuẩn bị, bắn! Nhận lính liền nỏ ẩn nấp trong xe ngựa, qua những ô cửa nhỏ, tính toán cự ly, rồi đồng loạt bắn tên ra. Trọng nỏ! Những cổ trọng nỏ xuất hiện hoặc trên nóc xe, hoặc ở khe hở giữa các xe, hoặc từ những ô cửa lớn trên thân xe, cùng với mưa tên xẻ gió đồng loạt bắn ra. Những kỵ binh Lương Châu xông lên đầu tiên liên tục ngã ngựa, tiếng ngựa hí và tiếng người kêu thảm thiết át đi cả tiếng rít của tên nỏ. Những con ngựa Lương Châu bị trúng tên quỵ xuống, bụi cát tung mù mịt. Mặt Đổng Viện trắng bệch, vội vàng ghìm cương, dừng ngựa đột ngột khiến hắn suýt chút nữa bị hất văng ra. Chuyện gì thế này? Tư Quân là phục binh. Đổng Viện nghiến răng, vội vàng quay đầu nhìn Đổng Văn ở phía sau. Chỉ là giờ chiếc xe ngựa bỏ toàn chúng là được, xông lên. Hắn sợ rằng nếu không lập được công trạng gì thì dù là tộc thúc, Đổng Văn cũng sẽ đánh chết hắn bằng roi. Mệnh lệnh của Đổng Viện được truyền đi, 6-7 ngàn kỵ binh truy phòng doanh còn lại cắn răng tiếp tục xông lên. Cuối cùng cũng có kỵ binh Lương Châu xông đến, vùng thương đâm vào quân thục và xe ngựa. Bảo vệ xe! Vô số quân thục ẩn nấp xông ra, vùng đào chém gãy cán thương hoặc vây giết kỵ binh Lương Châu. Nhưng sức mạnh của kỵ binh xung phong là không thể xem thường, không ít quân thục bị phản công, mình đầy máu me ngã xuống đất. Những người còn thở được dù dính đầy bụi cát vẫn bị lôi ra khỏi chiến trường, kéo về phía trận khước nguyệt. Ai dám cản thiết kỵ Lương Châu? Đổng Viện múa đại đao chém bay đầu một viên đồ ý thục châu, nhưng khi hắn thu đao thì bị một mũi trọng nỏ xuyên cả người lẫn ngựa, ghim chặt xuống đất cách đó 10 bước. Khi Đổng Viện cố gắng bò dậy, vô số mũi tên nỏ bắn tới tấp, biến hắn thành một con nhím. Đổng Viện chống đau ho ra máu, ngã ngửa ra chết ngay trước khước nguyệt trận. 4 ngàn kỵ binh Lương Châu còn lại thấy chủ tướng tử trận, vội vàng quay đầu bỏ chạy. Nhưng không ngờ một đợt tên nỏ khác lại bắn tới từ phía sau, khiến thêm hàng trăm người ngã ngựa. Chủ công nghĩ ra được trận pháp này thật là phi thường. Giả chủ không tiếc lời khen ngợi. Tư Mục lại có chút tiếc nuối. Trận khước nguyệt thật sự phải dựa vào đường thủy, kết hợp nhiều binh chủng tác chiến. Trận này của ta đã bị cắt xén đi nhiều rồi. Tư Mục thở ra một hơi. Ngụy Tiểu Ngũ, bất cờ cho ta, bảo khinh kỵ doanh chuẩn bị sẵn sàng. Ngụy Tiểu Ngũ nhận lệnh, dẫn theo đội cờ đứng trên gò cát, bắt đầu vẫy lá cờ lớn mang chữ Từ. Chương 599, uy lực thần trận. Đổng Văn nhắm nghiền mắt, cố gắng kìm nén cơn giận. Cái chết của một người tộc thúc không khiến hắn bận tâm. Điều khiến hắn tức giận là bản thân chợt nhận ra đã mắc bẫy của bố y tặc. Những cỗ xe này không đơn thuần chở lương thảo, mà là chướng ngại vật được dăng ra để cản bước tiến của kỵ binh. Chỉ trận đầu ra quân đã có hơn 6 ngàn kỵ binh bỏ mạng. Chủ công nên rút quân! Một viên tướng Lương Châu thận trọng lên tiếng. Đổng Văn không đáp, ngước nhìn trời. Sau trận giao tranh đã đến giữa trưa, ánh nắng xuân dịu nhẹ sưởi ấm thân thể, nhưng không xua tan được cái lạnh lẽo trong lòng hắn. Bẩm chủ công, 5 vạn bộ binh Lương Châu đã đến tiếp viện. Nghe tin, Đổng Văn mở bừng mắt, khuôn mặt lộ vẻ điên cuồng của một con bạc. Truyền lệnh cho 2 vạn bộ binh làm tiên phong, tiến lên cách 300 bước, dựng khiên lớn phía trước, cung thủ ở giữa, bắn nát hết đám xe kia cho ta. Lý Mị là người giao cho ngươi. Tuân lệnh. Một viên lão tướng vạm vỡ bên cạnh Đổng Văn chắp tay lĩnh mệnh. Kỵ binh Lương Châu theo sau, đợi phá xong đám xe lập tức truy kích quân thục. Lá cờ theo chữ Lý tung bay phập phới dưới đồi cát. Tướng Lương Lý Mị, người quân Vũ Quy Lương Châu, từng dùng 3 ngàn quân đánh ta 1 vạn quân Tây Khương. Từ Mục gật đầu, ánh mắt không hề tỏ vẻ coi thường. Trong thời loạn lạc này, trừ những công tử con quan dự hơi cha ông, những kẻ có thể leo lên chức đại tướng đều không phải hạng tầm thường. Ý của Đổng Văn là dùng bộ binh phá trận, còn hơn 3 vạn kỵ binh Lương Châu sẽ thừa cơ xông lên. Không sao, Tư Mục tự tình nói. Thực ra hắn đã ra lệnh cho Ngụy Tiểu Ngũ đổi cờ hiệu. Trên nền cát bằng phẳng, đội hình bộ binh Lương Châu chính tề tiến bước, tiếng giáp trụ va chạm vang lên giữa đội hình đang dần áp sát trận khước nguyệt. Bụi cát tung mù mịt che khuất tầm nhìn. Dựng khiên cung thủ vào vị trí! Lão tướng Lý Mị thúc ngựa gào lớn. Hàng quân phía trước bỏ vũ khí, hai tay giữ chặt tấm khiên lớn, che chắn phía trước. Cung thủ phía sau bắt đầu một tay giữ cung, một tay đặt lên ống tên. Bao quân lương đã đến gần. Ân Học che mặt, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng. Cung dài có tầm bắn xa hơn nỏ liên châu của Thục. Nói cách khác, chỉ cần bộ binh Lương Châu tiến gần thêm chút nữa, trận Khước Nguyệt chỉ còn nước hứng đòn. Nhưng Ân Học tin rằng chủ soái của mình mưu lược sâu xa, chắc chắn đã tính đến điều này. Quả nhiên, chưa kịp Ân Học ra lệnh, từ hai đầu cánh cung của trận Khước Nguyệt bỗng vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Ân Học quay lại thì thấy kỵ binh Thục khoảng một vạn quân đã xuất hiện giữa màn bụi cát. Đội hình dàn hàng ngang, lạnh lùng tiến lên. Người dẫn đầu là Đậu Thông, đội mũ sắt che mặt, khoác áo choàng trắng dính đầy cát bụi, uy phong lẫm liệt. Theo lý thường, tướng kỵ binh giỏi nhất của Thục phải là Sùng Nghĩa, sau đó là Xài Tông và Vệ Phong. Nhưng ta đã có tính toán riêng cho ba người này. Lão Đậu từng buôn ngựa, lại thêm Thục Nam cũng có những bãi nuôi ngựa nhỏ lẻ, chỉ huy một đội khinh kỵ binh không thành vấn đề. Từ Mục đứng trên đồi cát nói: Chú Công dùng người điều binh khiển tướng, quả có phong thái của bậc đế vương. Văn Long: Ngài dạo này nịnh ta giỏi quá, thắng trận rồi hắn khen, giờ cứ xem biểu diễn trước đã. Dưới bầu trời, Đậu Thông giơ cao ngọn trường thương, mũi thương lạnh lẽo, có thêm ngạnh hình đuôi cá, giúp dễ dàng xoay trở, đâm liên tiếp khi vào chiến. Thiên hạ đồn Thục không có ngựa, huynh đệ giác thương lên cho lũ chó lương kia biết ai mới là kỵ binh thiện chiến nhất thiên hạ. Chia làm hai cánh, xông lên cho ta. Hai cánh quân kỵ binh Thục, mỗi bên 5.000 người, từ hai đầu cánh cung của trận Khước Nguyệt vòng ra, lao thẳng vào đội hình bộ binh Lương. Lý Mị đang đốc chiến giật mình kinh hãi: Truyền lên đổ trận, lập tức đổ trận, cung thủ chuyển mục tiêu sang hai cánh trái phải. Ban đầu bộ binh Lương Châu nhắm thẳng vào trận Khước Nguyệt phía trước, nhưng không ngờ quân Thục lại bất ngờ xông ra từ hai bên sườn. Phản ứng của Lý Mị đã rất nhanh chóng, tiếc rằng trên địa hình bằng phẳng lại thêm kỵ binh Thục tốc độ cực nhanh, mũi thương chỉ đầu đánh đó, từ hai bên sườn xông thẳng vào đội hình quân Lương đang gào thét. Vài mũi tên lạc lõng bay ra, trường thương hình đuôi cá của kỵ binh Thục đã xé toạc đội hình hai vạn bộ binh Lương Châu. Truyền lệnh, mau truyền lệnh, hai bên nhanh chóng dựng khiên chắn ngựa. Lý Mị gào khan cả giọng: Trường thương đánh vòng, phá tan đội hình bộ binh của quân Lương. Kỵ binh Thục liên tục xông pha, chỉ vài lượt giao tranh, hai vạn bộ binh Lương Châu vốn khí thế ngút trời đã trở nên hỗn loạn. Lý Mị được hơn trăm quân cận vệ bảo vệ, ngồi trên lưng ngựa gào khóc thảm thiết. Trên đồi cát, Từ Mục vẫn bình tĩnh quan sát chiến trường, chậm rãi nói: Ngụy Tử Ngũ, bất cần bảo lão Đậu rút quân về. Đàn hằng mẫu chém giết, Đậu Thông thấy cần hiệu thì không hề lưu luyến, ra lệnh rút quân, nhanh chóng dẫn kỵ binh Thục rời khỏi chiến trường. Hai vạn kỵ binh Lương Châu đến sau chỉ biết ngậm ngùi nhìn theo. Tướng chỉ huy kỵ binh Lương Châu chỉ biết chửi rủa quân Thục đang rút lui: Bảo vệ bộ binh rút lui. Lý Mị ngồi trên lưng ngựa, mặt đầy vẻ tự trách, chỉ chờ về đánh doanh trại gặp Đổng Văn sẽ xuống ngựa quỳ xuống rút kiếm tự vẫn tạ tội. Đổng Văn mặt lạnh như tiền, đã văng thành kiếm trên tay Lý Mị: Nói cho ta biết, ngươi có nhận ra trận pháp phía trước là gì không? Chủ công, thuộc hạ chưa từng thấy trận pháp này, có vẻ giống trận Yểm Nguyệt nhưng hình dạng rất kỳ lạ, không chỉ có cung phục kích mà còn có kỵ binh tuần tiểu yểm trợ, thần nghĩ thậm chí còn có quân mai phục khác. Đổng Văn cau mày, cố kìm nén cơn giận, đỡ Lý Mị đứng dậy: Chủ công, trận pháp này rất khó phá, chắc chắn là bố y tặc đã bày sẵn từ trước, hắn luôn chờ chủ công đến. Lý Mị, ý ngươi là rút quân? Lý Mị im lặng không nói, chuyện rút quân sao hắn dám tự ý quyết định. Đổng Văn ngước nhìn trời, trong lòng càng thêm bồn chồn, bị bố y tặc liên tiếp phá hai trận, trong lòng hắn dâng lên một nỗi sợ hãi. Trận pháp kỳ quái này, quân Thục xuất hiện trong lãnh thổ Lương Châu, còn cả quân mai phục chưa lộ diện. Đổng Văn nghiến răng: Truyền lệnh, đại quân rút về lệnh cử quan rồi tính sau. Từ Mục đứng nhìn hồi lâu, lạnh giọng nói: Đổng Văn muốn rút quân rồi, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, coi đây là kỷ diện chắc. Ta đã nói rồi, hắn không thoát được đâu. Kéo dài trận chiến đến tối, ta sẽ tiêu diệt đạo quân Lương này. Ngụy Tử Ngũ phất cờ, cho Đậu Thông xuất quân, cắn chặt lấy đuôi quân Lương cho ta. Có bộ binh đi cùng, dù Đổng Văn muốn rút quân cũng phải bảo vệ bộ binh trước. Thêm việc bị Đậu Thông quấy rối, lại thêm sĩ khí giảm sút, tốc độ rút quân sẽ ngày càng chậm. Dưới màn các bụi mịt mù, kỵ binh thuộc như bầy sói đói vây quanh, liên tục quấy rối truy kích. Bố y tặc, người quá đáng lắm rồi! Đổng Văn thúc ngựa giơ thương gào thét. Chương thứ 600, chỉnh đốn tam quân, lập bá nghiệp. Hoàng hôn buông xuống, những ngày đầu xuân không có ánh chiều tà rực rỡ, chỉ có những chòi non mở nhú, dần chìm vào bóng đêm tối tăm. Chi quân chặn đường truy kích của quân thục. Trên lưng ngựa, Đổng Văn giận dữ liên tục ra lệnh. Xông lên! Những trận giao tranh diễn ra liên tục, vô cùng khốc liệt, đến nỗi từ một trên đồi cát cũng phải cày mắt. Để cầm chân hàng vạn kỵ binh Lương này, Đậu Thông dẫn một vạn kỵ binh thục lợi dụng điểm yếu phối hợp kém giữa bộ binh và kỵ binh Lương liên tục quấy rối tập kích. Trên vùng đất cát mênh mông la liệt những xác người, có người thục, có người Lương, và cả những con chiến mã hấp hối co ro trong bụi cát trên trị thảm thiết. Sao nhào vô đi! Đổng Văn như phát cuồng, đích thân dẫn quân xông lên, đâm một viên tỳ tướng thục châu ngã nhào xuống ngựa. Chưa dừng lại, Đổng Văn gầm thét, vung ngọn trường thương mã vàng đâm nát đầu một binh lính dưới chân ngựa, rồi điên dại cười lớn. Thằng giặc cỏ, nước cờ này của mày quá dở, chỉ có một vạn kỵ binh thục, mày cản được ai? Giết thần nào dám đuổi theo, đâm cho tàn sát. Đêm càng lạnh, gió càng lớn mạnh. Cuốn theo các bụi mù mịt gào thét trên bầu trời đêm. Từ một im lặng không nói, trong bóng đêm nhã nhem, đôi mặt hắn trở nên sâu thẳm lạ thường. Đêm khuya, trước lệnh cư quan, đoàn quân 5 vạn người đang nhanh chóng áp sát chân thành. Vặn gãy cổ một tên trinh sát Lương Châu, vu văn xoa tay, lặng lẽ ngước nhìn bầu trời u ám. Dư tướng quân đã tiêu diệt hơn 100 tên lính trinh sát Lương ra khỏi ải, ngoài ra các ngã đường đổ dày ải cũng đã được bố trí phục kích. Đã lúc rồi, truyền lệnh kiểm tra tên cung tên đào kiếm, mỗi doanh chuẩn bị 10 thang, hành quân thần tốc, tập kích bất ngờ lệnh cơ quan. Tướng lệnh. Đổng Văn nhấc bổng sát một binh sĩ thục lên, cười mang trợ trong gió đêm. Người tráng sĩ thục châu bị đâm bằng thương, dù đang thổ huyết vẫn gượng cười. Thằng chó thục, mày cười cái gì? Cười cha mày, đẻ con không có trứng. Đổng Văn lạnh lùng ném mạnh người xuống đất. Lính dần tắt liệm mọi dấu hiệu sự sống. Chu công, dạng kỵ binh thục đã chết quá nữa, sao chúng vẫn còn cầm cự? Lý Mị lộ vẻ hoảng hốt. Đổng Văn nhíu mày, chợt hắn vội vã quay đầu nhìn về hướng lệnh cư quan. Lý Mị, bao lâu rồi không có tin báo từ trinh sát ở lệnh cư quan? Thưa, đã 7 lượt canh, gần 1 canh giờ rồi. Có cái gì đó không ổn? Đổng Văn nghiến răng. Lý Mị, người có thấy không, ta luôn cảm thấy thằng giặc cỏ kia không chỉ muốn cầm chân kỵ binh Lương Châu ta. Lý Mị, hay là ta để lại một đội quân làm bia đỡ đạn, người thấy sao? Lý Mị im lặng, hắn không dám quyết đoán chuyện này. Chết tiệt, nếu các người có được một nửa đầu óc của Tư Mã Tu, ta đâu đến nỗi này. Truyền lệnh kỵ binh ngừng truy kích, lập tức chỉnh đốn đội hình. Trong võ cát, vô số kỵ binh Lương từ vùng đất bằng phẳng quay trở lại đội hình chính, tất cả chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo của Đổng Văn. Đưa những người bị thương về. Ở một hướng khác, hơn 1000 binh sĩ thục bị thương nặng đang được các quân y khẩn trương cứu chữa, cầm máu bồi thuốc. Ruột lầu ra rồi, ai đó nhét vào đi, một lão quân y kêu gào. Dù cứu được hay không, cứ làm theo lời Trần Thần Y, phải cố gắng hết sức, bàn tay diệu kỳ có thể hồi sinh, kỳ tích có thể xảy ra. Những ngọn thường gãy, áo giáp rách tả tơi, những thương binh hấp hối, tất cả đều cho thấy sự tàn khốc của chiến tranh. Trên đời này, dù có vị tướng nào bạch chiến bạch thắng, thì danh tiếng đó cũng được xây dựng trên núi xương sông máu. Từ một im lặng hồi lâu, Giả Chu đứng bên cạnh, ánh mắt nhìn vào bóng tối phía xa. Chủ công, thời thế muôn đổi thay, sẽ có rất nhiều người phải chết, nhưng cũng sẽ có nhiều người được sống. Nhất tướng công thành, dạng cốt khô. Từ một ngẩng đầu, giọng nói trở nên kiên định hơn. Truyền lệnh, đêm đã xuống, quân thục bốn mặt bắt đầu cuộc tàn sát. bắn tín hiệu lên trời. Một tiếng trích xé toạc bầu trời đêm, ánh sáng đỏ rực trong bóng tối hắt lên khuôn mặt Từ Mục. Cũng trên đồi cát, Ngụy Tiểu Ngũ cho đốt hàng chục bọ đuốc soi sáng cả một vùng. Quân kỳ, lệnh tấn công! Lá cờ lớn mang chữ Từ tung bay trong gió, mạnh mẽ phát xuống. Giết! Ngay sau đó, bốn phương tám hướng từ xã Lan Khâu vang lên tiếng chém giết kinh thiên động địa. Tiếng vó ngựa, tiếng đào kiếm va chạm, tiếng gầm thét của những lão binh, tiếng hồ xung phong của tân binh, như thể đã dồn nén quá lâu, tiếng giết chóc vang vọng khắp không gian. Chủ công, đâu đâu cũng là quân thuộc. Lý Mị ghim cương ngựa kinh hãi nói, sao chúng không xuất hiện sớm hơn? Thằng giặc cỏ, còn có cả Độc Ưng, chúng giăng bẫy xạ lan Khâu. Chúng xem Đổng Văn ta là con sói cát nhỏ bé. Bốn phía đều là lửa, chết tiệt, sao lại có nhiều quân thuộc đến vậy? Trong cơn hoảng loạn, giọng Lý Mị run rẩy. Đổng Văn nhìn quanh, phát hiện con đường về lệnh cư quan đã bị chặn bởi những hàng đuốc dài như rắn. Chủ công, cái trận quái quỷ của quân thuộc đã bắt đầu dùng dây thần kéo xè đến. Trong trận đó có dấu nổ và cung tên, nếu chúng áp sát e rằng đại họa. Người chỉ là một tên tướng tầm thường, im miệng! Đổng Văn lạnh lùng quay lại, trừng mắt nhìn Lý Mị. Im miệng, để ta nghĩ. Lý Mị gật đầu im lặng. Nhưng Đổng Văn chưa kịp nghĩ ra kế sách, những mũi tên từ đầu bay tới như mưa. Chưa kịp có lệnh Dương Khiên, hàng loạt bộ binh lương đã ngã xuống. Chút về phía tây, nơi tối nhất. Trời tối sầm, quân lương mất tầm nhìn, không còn uy phong như lúc truy kích. Kỵ binh thuộc, hơn 3 vạn kỵ binh lương chỉ còn biết bám theo Đổng Văn, tránh những hàng đuốc dài như rắn, tìm đường thoát khỏi vòng vây. Nhưng chưa chạy được bao xa, quân thuộc lại bất ngờ xông ra từ bóng tối phía tây. Không một ánh lửa, không một dấu hiệu báo trước, những mũi tên dày đặc như mưa trút xuống. Từng tên lính lương gào thét thảm thiết trong mưa. Đổng Văn vẫn muốn dựa vào kỵ binh để xông lên, nhưng khi quay đầu lại, hắn thấy nhiều tên lính Lương Châu hoảng loạn bỏ chạy bất chấp quân lệnh. Chết tiệt, không được hoảng loạn! Theo lẽ thường, Đổng Văn sẽ nghĩ nơi của ánh đuốc là nơi quân thục đang bao vây, cầm đuốc xông lên. Nhưng thực tế, hư thực thực, hắn đã đoán sai. Từ Một nắm chặt tay, giọng nói không vui không buồn. Sát cục thực sự nằm trong bóng tối. Từ Một, ta sẽ tiêu diệt con sói Lương Châu này, chỉnh đốn tam quân, lập bá nghiệp. Bởi vậy, giống như ở cuối tập trước thì Hiểu Vinh cũng có nói rồi, 2-1 thì không chọc cũng què, một mình Đổng Văn thì làm sao mà có thể chống lại được với ngay cả Từ Mục và còn có Giả Văn Long nữa. Và với sát cục như thế này mà Từ Mục cùng với Giả Chu đã bày ra cho Đổng Văn, liệu rằng Lương Vương khóc nhè Đổng Văn sẽ cải mệnh như thế nào, hoặc là số mệnh cho hắn sẽ phải chết ở xạ Lan Khâu vì hắn ta chỉ là một con sói cát nhỏ bé trong mắt của Từ Mục và Giả Chu. Diễn biến của trận chiến đấu giữa Thục Châu và Lương Châu sẽ được tiếp tục trong những tập tiếp theo. Hiếu Vinh Kẻ Đọc Truyện xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.